Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 Tần Ngự vẽ chút ngũ lôi phù sau. Phát hiện chính mình lần đầu tiên ở bên trong thân thể bộ họa tu luyện minh văn đã biến mất. Lúc này liền có thể họa lần thứ hai, nhưng Tần Ngự không có lập tức tiến hành lần thứ hai vẽ, mà là đi tới tư tế trong nhà. Hy vọng giúp hắn hội họa cường hóa thân thể minh văn, lần này nhập núi sâu hành động trong thôn tổ. Trước đại quy mô săn thú, qua lại ít nhất muốn 5 ngày thời gian, hy vọng có thể ở xuất phát phía trước làm thân thể của mình trở nên càng cường kiện một ít, tư tế động thủ giúp hắn thượng một lần cường hóa thân thể minh văn. Lần này khắc văn phai màu thời gian dài một ít, nhưng vẫn như cũ thực mau chỉ còn lại có nhàn nhạt dấu vết, tư tế cho hắn đệ tam tờ giấy. Nơi này có mấy cái minh văn, một cái là trực tiếp cường hóa thân thể rõ ràng, một cái là cường hóa vũ khí, một cái là họa ở thú nha thượng, mang ở trên người có thể tụ lại một chút linh khí. Người có thể từ cuối cùng một cái bắt đầu luyện tập, tư tế nhìn Tần Ngự bên người khiếu thiên. Đến nỗi cường hóa thân thể minh văn, ngươi có thể dùng ngươi cầu thử xem, khiếu thiên gần nhất ăn ngon uống tốt. Phía trước cạo rớt lông tóc đã một lần nữa dài quá ra tới. Lưu quang thủy hoạt làm người tưởng đi lên sờ một phen, bị hai nhân loại nhìn chăm chú vào. Khiếu thiên không cấm đánh cái dùng mình, Tần Ngự muốn học tập đồ vật quá nhiều. Thời gian có vẻ có chút không đủ dùng. Cho nên hắn tính toán mấy ngày nay đều đãi ở dị thế, ngày thứ hai rời giường. Tần Ngự phía sau lưng thượng minh văn đã biến mất, Đồ Tông ở ngoài cửa hô. Tần Ngự, tập hợp. Tần Ngự xem một chút ngoài cửa sổ. Sắc trời chỉ là tờ mờ sáng, hắn một bên mang theo khiếu ngày trước hướng tập hợp mà. Một bên bắt giữ trong không khí linh khí tại thân thể trung vẽ tân tu luyện minh văn, trong thôn đất. Chống đã tập hợp 50 mấy cái thanh tráng, tộc trưởng liền ở trong đó, đại hình đi săn hoạt động mục đích có 2 cái. Đệ nhất là dự trữ lương thực, siêu tầm trên núi tài nguyên, tư tế trả lại cho Tần Ngự một cái nhiệm vụ. Thu thập, chế tác minh văn dịch thú huyết cùng tài liệu, chờ săn thú trở về, tư tế sắp sửa dạy hắn chế tác minh văn dịch phương pháp. Trong đó có một phần ba người trên người đều bối một cái bình. Tần Ngự phân một cái bình tác dụng là trang thú huyết. Tần Ngự muốn thu thập tài liệu, thú huyết là ắt không thể thiếu một loại, mọi người đều mang lên vũ khí cùng chút ít thức ăn. Tần Ngự trước kia làm người chế tạo kiếm đã tới tay, có đôi khi đời trước hắn trừ bỏ tu luyện ngoại còn học được cái gì. Vậy chỉ có một bộ kiếm pháp có thể lấy ra tay, trừ cái này ra. Hắn còn mang theo chút mặt khác đồ vật, tỉ như năng lượng mặt trời đèn pin, vì buổi tối không lộ túc. Hắn còn mang theo cái túi ngủ, những người khác da dày thịt béo. Bọn họ da thịt ngạnh đến liền mũi đều không hạ miệng được. Trên cơ bản không cần túi ngủ, cuối cùng nhân số ở 60 nhiều tả hữu. Núi sâu trung tương đối nguy hiểm, cho nên yêu cầu nhất định quy mô nhân số cùng nhau hành động. Bọn họ một đường tiến vào trong núi. Ngày đầu tiên trừ bỏ thu thập một ít tài liệu cùng duy trì hàng ngày ẩm thực ở ngoài, cơ bản sẽ không đi bắt giết những cái đó loại nhỏ động vật. Bọn họ trong thôn có một cái sông nhỏ, bọn nhỏ chính là ở cái kia hà bờ sông tìm được rồi rất nhiều đá quý. Bọn họ đội ngũ chính theo một cái dòng suối nhỏ hướng lên trên. Này dòng suối nhỏ cuối cùng sẽ chảy vào trong thôn cái kia sông nhỏ. Tần Ngự thấy trong nước sắc thái loang lổ, không khỏi có chút tò mò. Đồ Tông nhìn ra hắn nghi hoặc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ha ha cười nói, ngươi không phải thường xuyên tìm tiểu hài tử đổi những cái đó xinh đẹp cục đá sao? Nơi đó liền có rất nhiều, ta dẫn ngươi đi xem, mọi người đều không phải là vẫn luôn đều ở lên đường. Bọn họ mục đích là thu thập tài liệu, cho nên xác nhận địa phương sau khi an toàn, sẽ thường xuyên nghỉ ngơi. Làm đại gia đến chung quanh nhìn xem có hay không tư tế yêu cầu tài liệu, cho nên bọn họ rời đi đi. Bên dòng suối cũng không có thoát ly đại đội ngũ, Tần Ngự đến gần xem mới phát hiện cát đất nửa lộ, nửa chôn rất nhiều đá quý. Trách không được đại gia đối đá quý thái độ tập mãi thành thói quen. Thật sự là bởi vì nơi này đá quý quá nhiều. Nguyên lai này dòng suối nhỏ mới là đá quý ngọn nguồn. Tần Ngự thậm chí không có đi nhặt. Tính toán hồi trình thời điểm lại mang đi một ít, không bao lâu. Mọi người lại lần nữa tập hợp. Thủ lĩnh nhi tử Đồ Đạt ngồi ở một khối nâu đỏ sắc đồ vật thượng. Thứ này hấp dẫn hắn ánh mắt. Cái này giống đệm hương bồ giống nhau đại đồ vật hẳn là không phải đâu. Tần Ngự qua đi nói. Đồ Đạt, có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi phía dưới ngồi đồ vật. Đồ Đạt có chút nghi hoặc mà đứng lên. Này còn không phải là những cái đó có độc nấm sao? Ta xem hắn lớn lên rất đại. Trên cỏ như vậy nhiều tiêm gờ giáp. Ta vừa lúc dùng để lót lót mông. Ngươi lấy tới lót mông. Tần Ngự thần sắc cổ quái, nhìn ra Tần Ngự thần sắc không đúng. Đồ Đạt có chút không xác định nói, có phải hay không có cái gì không ổn? Có phải hay không có cái gì không ổn? Kia không ổn lớn, lớn như vậy Linh Chi, ngươi cư nhiên lấy đảm đương đệm. Tần Ngự có chút đau lòng, như vậy Linh Chi cho dù là địa cầu tiến vào linh khí sống lại thời đại. Cũng là thập phần chân quý dược liệu, thứ này nấu thủy đối thân thể có chỗ lợi, cái gì chỗ tốt? Cường thân kiện thể, Tần Ngự cũng không phải bác sĩ, vô pháp hoàn chỉnh đem linh chi công hiệu bối ra tới. Nhưng người muốn cùng dị giới người ta nói linh chi bổ tâm huyết. Ích lọc dạ từ từ, bọn họ khả năng liền phải hỏi ngươi, cái gì là bổ tâm huyết, cho nên... Tần Ngự chỉ có thể nói cái chung chung khái niệm, chính là tư tế minh văn cũng có thể cường thân kiện thể. Đồ Đạt nói, hảo đi, Tần Ngự vô pháp phản bác, nơi này nhân sinh bệnh phần lớn không cần uống thuốc, chỉ cần tư tế cấp trước minh văn là được. Cho nên Tần Ngự dùng ích lợi nói chuyện, có thể đổi cái năng lượng mặt trời đèn pin, nhưng nhà ta đã có đèn pin. Có thể hay không đổi mặt khác. Đồ Đạt trong ánh mắt lộ ra một chút tiểu chờ mong. Tỷ như nói, cái kia kim ô thần xe. Ta còn biết địa phương khác có vài cái so cái này còn đại. Chúng ta trở về thời điểm có thể đi trích. Tần Ngự lập tức đồng ý. Hảo thương lượng, đợi sau khi trở về. Ta liền giúp ngươi lộng một giá. Này linh chi cũng không phải là địa cầu linh chi. Mà là ở linh khí nồng đậm dị giới sinh trường, dược dùng giá trị nhất định so địa cầu linh chi muốn cường. Đổi một chiếc xe ba bánh cũng là chính mình chiếm tiện nghi, nếu nói có khuyết điểm gì. Đó chính là này linh chi hái xuống quá sớm, cái này đầu ít nói cũng có 100 nhiều cân, mang ở trên người có chút không quá phương tiện, Đồ Đạt xung phong nhận việc nói. Ta tới bối, ta tới bối. Chúng ta còn không có giao dịch, nên để cho ta tới bối. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là hắn kim ô thần xe. Dưới chân đều bắt đầu đánh phiêu, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tần Ngự trong miệng nói, như vậy, lại đem linh chi dọn lên phóng tới Đồ Đạt trong lòng ngực. Phiền toái ngươi, Đồ Đạt, ngoặc kép, thâm nhập rừng rậm ngày thứ ba, lúc này đã ở núi sâu. Dã thú cũng nhiều lên, bọn họ đội ngũ thường thường sẽ chịu một ít dã thú công kích. Phương tiện bọn họ thu thập thú huyết, hiện tại siêu tập vật tư cần thiết muốn ít nhất 3 người kết. Đội, tránh cho lạc đơn sau bị dã thú tập kích, đồ tông đồ Tần Ngự hơn nữa một con chó. Hợp thành một cái tiểu đội, gâu gâu, đột nhiên như là phát hiện cái gì, hưng phấn mà kêu lên. Tần Ngự tiến lên đi xem xét tình huống. Phát hiện Khiếu Thiên đang ở dùng móng vuốt bào thổ. Trước mặt là một gốc cây mở ra tiểu hồng hoa. Cây cối, Tần Ngữ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một gốc cây niên đại không thấp nhân sâm, Khiếu Thiên. Thân là một con địa cầu cầu, sớm có được trí tuệ, còn xem qua tivi, cũng liền nhận thức nhân sâm giá trị có thể so linh chi cao đến nhiều. Đặc biệt là cao tuổi nhân sâm, đã tới rồi có thị trường nhưng vô giá nông nỗi, Tần Ngữ không nghĩ tới chính mình cũng có thể gặp gỡ. Này đó núi sâu đến tột cùng còn có bao nhiêu bảo bối? Tần Ngữ sờ sờ Khiếu Thiên đầu chó, khích lệ nói, làm không tồi, trong chốc lát cho ngươi thêm cơm, nghe được có thể thêm cơm. Khiếu trời cao hưng đến ô ô thẳng kêu, Tần Ngữ cầm một khối to thú thịt cắt thành tiểu khối bỏ vào. Khiếu Thiên chậu cơm, Khiếu Thiên đến một bên ăn cơm. Tần Ngữ cũng lấy ra công cụ tiểu tâm đào lấy nhân sâm, Tần Ngữ mang theo nhân sâm trở lại Khiếu Thiên bên người khi phát hiện Khiếu Thiên chính ăn cái gì ăn đến hương, móng vuốt phía dưới còn đè ép một đoàn lông xù xù đồ vật, lông xù xù ra sức nâng lên nó mặt. Cái đầu không lớn, nhưng thật ra trong ánh mắt lộ ra vài phần hung hãn. Nhìn đến Tần Ngữ tới gần, nhè răng nhếch miệng mà phát ra uy hiếp tính, hiển hách, thanh, miêu. Tần Ngữ có chút nghi hoặc, này núi sâu dã trong rừng như thế nào còn có mèo hoang? Thực mau hắn liền nhớ tới một sự kiện, lần trước vì lấp liếm, hắn cùng Diệp Cảnh Xanh nói chính mình dưỡng miêu, lưu lạc miêu. Trước mắt bất chính là có sẵn sao? Tần Ngữ tiến lên đi nắm tiểu gia hỏa cổ sau da thịt xách lên, vật nhỏ tròn vo tứ chi ở giữa không. Trung múa may vài cái, giống như là từ bỏ dẫy giụa giống nhau bất động, nguyên lai là chỉ tiểu thỏ tôn. Tần Ngữ có chút tiếc nuối mà đem mèo Manun ném tới rồi một bên. Mèo Manun ở bọn họ quốc gia là không cho phép tư nhân chăn nuôi, mèo Manun ấu tể bị ném tới một bên. Còn có chút mê mang, này nhân loại cư nhiên không có giết chết chính mình. Hắn thử tính ngao ngao vài tiếng, cũng không có hấp dẫn đến nhân loại chú ý. Vì thế lá gan lớn lên, bắt đầu ở chung quanh đi tới đi lui. Một không cẩn thận còn vướng ngã quăng ngã cái té ngã, mắt thấy Tần Ngữ vẫn là không để ý tới hắn. Nó lại tung ta tung tăng mà chạy tới Khiếu Thiên chậu cơm trước, tính toán lộng điểm ăn, kết quả lại bị Khiếu Thiên một móng vuốt ấn ở trên mặt đất, hung ác biểu tình đều nhiễm quỷ khuất. Khiếu Thiên không dao động mà ăn xong rồi thịt, cảm thấy mỹ mãn liếm liếm miệng. Mèo Manun ấu tể nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng ủy khuất càng sâu. Khiếu Thiên buông ra nó, tùy ý nó bỏ ăn cơm bồn, tìm kiếm một ít ăn thừa thịt cha. Tần Ngữ động lòng chắc ẩn, lấy ra một tiểu khối thịt cắt nát ném tới chậu cơm. Mèo Manun ấu tể sợ Khiếu Thiên cùng nó tranh đoạt, cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau mồm to nuốt, thiếu chút nữa đem chính mình cấp sặc tử, chờ nó ăn xong đồ vật. Tần Ngữ đem tiểu mao đoàn sách ra tới ném đến một bên. Rửa sạch sẽ chậu cơm, nên cùng đại bộ đội hội hợp. Đồ Tông lại đây nói, Tần Ngữ mang theo Khiếu Thiên đuổi kịp Đồ Tông, mấy người mới vừa đi không bao lâu, liền nghe được thảo diệp bên trong có động vật cọ sát phát ra thanh âm. Đồ Tông làm mọi người dừng lại, khả năng có nguy hiểm, ta đi điều tra một chút. Mọi người lực chú ý vẫn luôn tập trung ở kia đoàn nhúc nhích thảo lá cây. Đồ Tông mới vừa tới gần không đến 3 mét, thảo diệp bên trong liền dò ra một con lông xù xù đầu, mang theo chút ngây thơ mà nhìn đông nhìn tây, cuối cùng nhìn về phía Đồ Tông, nguyên lai không phải mãnh thú a. Đồ Tông cảm thấy sợ bóng sợ gió, một hồi đang muốn tiếp tục lên đường, mèo Manun ấu tể bước chân ngắn nhỏ đuổi theo, đi theo Tần Ngữ đám người phía sau. Tần Ngữ quay đầu lại, Vô Ngữ nói, ngươi nên không phải ăn vạ ta đi, ta sẽ không dưỡng ngươi, đi mau. Ngao ngao, mèo Manun ấu tể há mồm kêu vài tiếng, tựa hồ ở cùng Tần Ngữ giảng đạo lý, trừ phi ngươi có thể học mèo kêu. Nếu không ta sẽ không dưỡng ngươi. Tần Ngự yêu cầu chính là một con mèo, mà không phải một con mèo Manun, ngao ngao. Mèo Manun cảm thấy thập phần nghi hoặc, ở hắn khái niệm chung, căn bản không biết miêu là cái gì. Tần Ngự thập phần bất đắc dĩ. Đêm này chỉ có nắm tay lớn nhỏ mèo Manun ấu tể mang đi. Trước nói hảo, ta chỉ là tạm thời mang ngươi đi. Chờ ngươi học được mèo kêu mới có thể đi theo ta. Ngao ngao, tiến vào núi sâu ngày thứ tư. Đội ngũ đã thu thập tới rồi cũng đủ con mồi cùng thú huyết. Chuẩn bị mang theo con mồi hồi trình. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.